Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, kinh khủng nữ yêu tinh đội hình. 10 ngày này đến, phải nói ai mệt mỏi nhất, không hề nghi ngờ là Đạo Huyền, vì liễu kết giới trận pháp có thể sử dụng càng dài một chút thời gian. Chỉ cần còn có pháp lực, hắn liền khiến cho dùng thất tinh kiếm thức đem ma khí mãnh liệt khí thế ổn định, hoặc loại bỏ một ít, yếu bớt kỳ trùng lực. Đã như thế, tự nhiên rất mệt mỏi. Đến ngày thứ 10, tu sĩ đã tăng nhiều đến 13 vạn, mà hắn tức sử toàn lực sử dụng ra thất tinh kiếm thức. Đối với ma khí hiệu quả cũng không lớn rồi, 13 vạn trong tu sĩ cường giả như Vân. Hắn không có cũng đủ dựa vào kết giới trận pháp ngăn cản ma khí. Hắn cũng cần đem trạng thái điều chỉnh đến càng tốt hơn. Chờ đợi thái cực lưỡng nghi đồ đến, cho nên hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn 2 ngày nghỉ ngơi khôi phục thời gian trôi qua, vẫn là gian kia lều vải. Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, một tia tinh mang thoáng qua, chút cười mỉm xuất hiện. 10 ngày tới tiêu hao hầu như đều khôi phục, thậm chí cảnh giới, pháp lực đều tăng lên một chút. 100 tu luyện trên đường đi, từ 27 tới 28. Quả nhiên, mặc kệ lúc nào, tại dưới áp lực cường đại, người 15 tiến bộ đều sẽ so sánh bình thường nhanh. Đứng dậy hướng về bên ngoài lều mà đi, bên ngoài lều hộ pháp thì còn lại là Linh Nhi tiểu nha đầu. Cùng Lục Vũ Kỳ đây sạch sẽ lãnh sư điệt, vốn là không cần thiết có người hộ pháp, nhưng cân nhắc sau đó, vẫn là để lại hai cái này tiểu nha đầu, để tránh Đạo Huyền có một phái đi người. Sư phụ, chào ngài rồi, thấy Đạo Huyền đi ra, Linh Nhi nhất thời vui vẻ nói, bất quá lúc này nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi thêm mấy phần mỏi mệt. Trưởng môn sư bá, Lục Vũ Kỳ khí chất tuy rằng vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn là lập tức thi lễ một cái, sắc mặt biến thành vui, ánh mắt có chút hừng hực mà sùng bái, cho dù giữa hai lông mày có mỏi mệt, lại vẫn là như băng liên bàn khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn động. Đạo Huyền thần sắc ôn hòa hơi gật đầu, đối với hai cái này tiểu nha đầu, thái độ so sánh đối với người khác càng thêm mấy phần ôn hòa. Nhìn thoáng qua cách đó không xa kia bận rộn một màn, ôn thanh nói, Vũ Kỳ, Linh Nhi, các ngươi theo ta tản bộ, thuận tiện nói một chút đây hơn 2 ngày qua tình huống. Vâng, sư phụ, trưởng môn sư bá, hai cái tiểu nha đầu gật đầu đáp, liền đi theo Đạo Huyền bên cạnh hướng về kết giới trận pháp hình thành hộ cháo đi tới. Vừa đi, Lục Vũ Kỳ liền bắt đầu nói, bàn về thuật chuyện năng lực, nàng coi như là không thế nào thích nói chuyện, có chút lãnh mạc, nhưng thân là đại phái đệ tử, cũng so sánh lúc này hồn nhiên ngây thơ Linh Nhi tốt hơn rất nhiều. Toàn diện lại nói, đây hơn 2 ngày qua, cũng không có chuyện gì lớn, vẫn là cái dáng vẻ kia, Độc Cô Vũ Vân vẫn chưa về. Tu chân chi sĩ đã đến 15 vạn khoảng cách, lại ngăn cản ma khí 10 ngày đều hẳn không có vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kết giới trận pháp không gì. Gặp qua chân nhân, Đạo Huyền mang theo hai cái tiểu nha đầu hướng đi kết giới trận pháp nơi. Tự nhiên dễ dàng bị người nhìn thấy, đây có một tên tu chân nhân sĩ lập tức gương mặt kích động sùng bái hành lễ nói. Đạo Huyền mang theo chút ôn hòa nụ cười gật đầu tỏ ý. Mà kia thi lễ âm thanh tựa hồ là một cái tín hiệu. Rất nhanh, đủ loại, bất kể là chính ma yêu quỷ các tộc, bất kể là thực lực phổ thông, hay là thực lực cao thâm nhất phương cự nghiệt, đều mang sùng bái tôn kính hướng Đạo Huyền hành lễ. Chân nhân, trưởng môn sư bá, Gia Cát Lưu Vân gặp qua chân nhân. Trường Khanh gặp qua chân nhân, Pháp Long gặp qua chân nhân, Thất Dạ gặp qua chân nhân. Chỉ cần đi tới gần, tất cả mọi người đều sẽ dẫn đầu hành lễ, chân chính lần đầu tiên, Đạo Huyền đem tầm ảnh hưởng của hắn thực thực thiết thiết lan tràn tới vạn vật sinh linh, các môn các phái bên trong. Đạo Huyền trong lòng là ấm áp mà thỏa mãn, loại cảm giác này thật rất tốt. Đương nhiên, hắn giờ khắc này ở hộ cháo bên trên từng cái đi qua, có thể không phải là vì để cho mọi người làm lễ ra mắt. Hắn còn chưa dày như vậy ra mặt, hắn chỉ là vì khích lệ sĩ khí mà thôi. Đây là kia 10 ngày đến, hắn lần lượt ổn định ma khí, mà dưỡng thành đồ vật. Chỉ cần có hắn tại, mọi người liền sẽ sĩ khí dâng cao. Đây cũng là lúc này Đạo Huyền sức ảnh hưởng. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Đạo Huyền xuất hiện sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít thoải mái nụ cười. Có như vậy một vị đức cao vọng trọng, vì thiên hạ thương sinh đem hết toàn lực thiên hạ đệ nhất nhân đứng ở phía sau, bọn hắn chỉ cảm thấy chỗ dựa rất cứng rất cứng. Đây đáng sợ ma khí, cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, vây quanh hộ cháo, Đạo Huyền liền đi qua mấy dặm đường. Lúc này Tư Mã Tam Nương mấy cái phụ trách kết giới trận pháp người cũng ở bên cạnh hắn bẩm báo tiến trình, một bên nghe, một bên hiện thân ở trước mặt mọi người, khích lệ sĩ khí. Lại một lát sau, Đạo Huyền liền thấy từ một đám mười mấy vị mỹ lệ nữ tử tạo thành khủng bố đội hình. Đích xác là khủng bố đội hình, một vị pháp lực cảnh, còn lại 13 vị đều là tương đương với thượng thanh cảnh thực lực. Làm sao không khủng bố? Trong đó tương đương với thượng thanh hậu tầng 3 có 5 vị, 3 tầng trước có 8 vị. Bậc này đội hình, chỉ sợ chính là Độc Cô Vũ Vân nhân vật bậc này đối mặt cũng sẽ trong tâm bất đắc dĩ. Nhắc tới cũng là buồn cười. Từ Đạo Huyền triệu tập thiên hạ vạn vật sinh linh đến trước sau đó, các tộc đúng là đến không ít người, nhưng nam giới lợi hại cũng chỉ có 2-3 vị, đều cùng thất giả và người khác tập hợp đến cùng một chỗ. Mà phái nữ lợi hại ngược lại nhiều hơn nhiều, ước chừng 14 vị, đều là trong tâm có lòng thương hại yêu tinh, thực lực cũng đều là mỗi cái cường hãn, dù sao không mạnh mẽ cũng hóa không hình. Cái này khiến Đạo Huyền 710 cũng không khỏi xem thường những kia phái nam yêu ma và người khác. Không có loại hàng, đến sau này, đây mười mấy vị nữ yêu tinh tại tình huống như thế giới, liền giống như là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thân mật tập hợp đến cùng một chỗ, lấy kia pháp lực cảnh là đại tỷ, tại hôm nay cường giả này như vân trong doanh trại, cũng tuyệt đối chiếm cứ một chỗ ngồi. Nắm giữ không nhẹ địa vị, không cần nhiều lời, kia pháp lực cảnh đại tỷ dĩ nhiên là Bạch Tố Trinh rồi. Chân nhân, ngài tới, giống như là cảm giác được cái gì, toàn thân váy trắng phiêu phiêu, xinh đẹp tới cực điểm. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Đạo Huyền, lộ ra khiến người sinh không nổi chút nào hòa khí ôn uyển nụ cười nói, mà thanh âm của nàng cũng giống là lên đầu. Sau một khắc, oanh oanh yến yến thanh âm liền đều vang lên rồi. Mầu dựa vào gặp qua chân nhân, Tiểu Thanh gặp qua chân nhân, Tân 14 mẹ gặp qua chân nhân, hơn 10 đạo thanh âm dễ nghe rối rít mà đến. Đạo Huyền ôn hòa nụ cười thêm mấy phần, đối với đám này hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ một chút. Trong tâm đều chứa hiền lành nữ yêu tinh, nói thật, sâu trong nội tâm hắn có không ít hảo cảm. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.